xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4058, ca nữ 96. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, ngươi một cái ca nữ, ngươi làm sao có thể là sơn gian nhân? Làm sao có thể là, ngươi chỉ là một cái ca nữ mà thôi, ngươi sao có thể vũ nhục sơn gian nhân cái tên này? Đường Hữu Thư phảng phất điên mất, vậy hắn một bên cười, một bên khóc, còn lấy ra đã từng chia cắt đi ra báo chí, đều là sơn gian nhân phát biểu qua thi từ văn chương, hắn nói, liền giơ lên những vật này, oán hận nhìn xem Đường Quả. Ngươi cái này tên giả mạo, tranh thủ thời gian lăn ra ngoài, ngươi làm sao có thể là sơn gian nhân, nói, ngươi xuất phát từ mục đích vậy mà muốn chiếm sơn gian nhân tên tuổi. Ngươi quả nhiên là cái ái mộ hư vinh ca nữ, vậy mà muốn chiếm sơn gian nhân tiên sinh thanh danh. Nhưng mà, người ở chỗ này không có theo Đường Hữu Thư nói chuyện. Kỳ thật tại Đường Quả thể hiện ra nhiều như vậy tài hoa về sau, chán ghét Đường Quả người, chỉ là mấy cái kia để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng họa tác được người xưng là tác phẩm nghệ thuật, nàng tinh thông mấy quốc ngôn ngữ, nàng sẽ còn phương Tây nhạc khí, thử hỏi, có bao nhiêu người đọc sách có thể so sánh được nàng đâu. Nàng còn là một cái lão sư, dù là ca nữ cái thân phận này, lại khiến người xem thường, trên người nàng quang hoàn, đủ để đem cái này nho nhỏ khuyết điểm che giấu. Mà những cái kia ưa thích nghe Đường Quả ca, cơ hồ mỗi một chàng đều đi người, kỳ thật đều cho rằng, ca nữ thân phận rơi vào trên người nàng, đã không phải là khuyết điểm. Ta tin tưởng nàng là sơn gian nhân, nói chuyện chính là Phương Hoài mới vừa từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Cùng Đường Hữu Thư không giống, hắn là kích động, vui vẻ, phấn chấn biểu hiện. Hắn là lúc nào đi nghe Đường Quả ca hát đâu, là nàng lần thứ nhất đi trường học làm lão sư ngày đó, nhìn qua tác phẩm của nàng về sau, hắn liền nhịn không được đi tìm hiểu. Cuối cùng là bị tài hoa của nàng tin phục. Chỉ có nghe qua những cái kia ca khúc người, mới có thể minh bạch nàng lợi hại đến mức nào. Nàng diễn xuất ca khúc đã sớm không chỉ là tình yêu thích. Chỉ là, rất nhiều dưới người ý thức xem thường ca nữ, xem nhẹ điểm ấy. Phương Hoài vội vàng lấy ra giấy bút đem chính mình nghe qua lời bài hát viết xuống tới. Lại cho mấy cái quen thuộc người, đem còn lại sơn gian nhân tác phẩm so sánh, quả nhiên phát hiện phong cách là như vậy tương tự. Đường Quả hợp tác với Doãn Việt ca khúc đều là nàng viết chữ, Doãn Việt viết khúc. Đây cũng là, nàng cố ý chôn xuống một cái chút, không nghĩ tới là bị Phương Hoài phát hiện. Đường tiểu thư nguyên lai là sơn gian nhân tiên sinh, Hứa Xương Thịnh cuối cùng từ trong mộng trở về, trong đầu hắn hiện lên cái gì, đột nhiên trừng lớn mắt, sau đó ảo não vô cùng. Kỳ thật ta đã sớm hẳn là phát hiện, hắn cùng người bên cạnh nói một tiếng, những người khác không biết nội dung, Đường Quả lại nghe rõ ràng. Hứa Xương Thịnh nói đúng lắm, để người hỗ trợ đưa nàng bàn thảo, còn có phía trước một tấm tờ giấy nhỏ tìm tới lấy tới. Có lẽ các vị đối sơn gian nhân thân phận có chỗ chất vấn, ta đã sắp xếp người đi lấy sơn gian nhân bàn thảo. Hứa Xương Thịnh lộ ra một cái xin lỗi ánh mắt, là đối Đường Quả. Một hồi còn muốn mời Đường tiểu thư viết hai chữ. Đương nhiên không có vấn đề, kỳ thật đại bộ phận đều đã tin tưởng, nhưng nàng đến lấy ra chứng cứ, mới có thể càng làm cho người ta tin phục. Góc truyện audio.com, nàng liếc nhìn đám người, phát hiện lúc trước mấy cái kia mắng nàng hôm nhất người, trừ Đường Hữu Thư, đều trốn ở trong góc trầm mặc không nói chuyện, lại nhịn không được hướng nàng nơi này nhìn tới. Một số người là ánh mắt phức tạp, một số người vẫn như cũ là oán hận. Nàng không thèm để ý cái này, dù sao mặt của bọn hắn rất xưng chính là. Kỳ thật ta hôm nay mang hai thiên, loạn thế hồng nhan, đến tiếp sau, nếu như các vị có hứng thú, có thể hiện trường truyền đọc cũng coi là cho các vị nói lời xin lỗi. Cách chương.